Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đêm Giáng sinh. Điện ảnh hoàn tất, Simon cũng bắt đầu chuyên chú vào phim hậu kỳ. Sang năm Sundance liên hoan phim bắt đầu tại ngày 16 tháng 1. Theo ngày 14 tháng 11 tính lên, lưu cho chạy đi Lola hậu kỳ thời gian đúng lúc chỉ có 2 tháng. Điện ảnh quay chụp quá trình bên trong. Simon cùng đại bộ phận đoàn làm phim thành viên ở chung đều vô cùng vui sướng. Còn ước định về sau có cơ hội muốn lần nữa hợp tác. Bất quá, vì tiết kiệm tiền tài, quay chụp kết thúc, Simon thì lập tức giải tán đoàn làm phim. Sau đó thời gian bên trong, cố định lưu tại Simon bên người hiệp trợ hắn sau khi hoàn thành kỳ cũng chỉ còn lại có Catherine cùng Jeanette hai người, hắn một số cần hậu trường. Simon đều chỉ là lâm thời thuê mướn. Tuy nhiên như thế tính toán tỉ mỉ, nhưng trên thực tế, bởi vì lúc trước dự tính biểu bên trong vốn có thợ quay phim, chỉnh lý sư, phối nhạc sư các loại đại lượng công tác đều từ Simon một người kiêm nhiệm. Chạy đi Lola chế tác tiền tài thực là vô cùng dư giả. Jeanette cố ý tính toán qua, được đến kết quả là $650,000 dự tính. Cuối cùng rất có thể liền 600 ngàn đều dùng không. Bất quá, Simon lại không có vì vậy vung tay quá chán. Một bộ điện ảnh muốn thành công, tinh xảo chế tác là một mặt, hậu kỳ tuyên phát trọng yếu giống vậy. Simon không có nghĩ qua dứt bỏ hắn công ty điện ảnh một mình tiến hành chạy đi Lola tuyên phát. Đây đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không thực tế. Bất quá, thêm ra đến mấy chục ngàn USD. Tại tương lai tuyên phát quá trình bên trong, cũng khẳng định có thể cử đi không dùng một phần nhỏ tràng. Bởi vì chế tác quá trình bên trong cũng đã bắt đầu chỉnh lý. Hoàn tất về sau, Simon chỉ dùng 2 tuần thời gian thì triệt để hoàn thành phim ống kính to cắt bỏ. Tiến vào tháng 12, tiếp tục tiến hành tinh cắt bỏ đồng thời, Simon cũng bắt đầu bề bộn nhiều việc chạy đi Lola phối nhạc. Chạy đi Lola phối nhạc phong cách lấy nhanh tiết tấu điện tử nhạc làm chủ. Simon tuy nhiên có thể hoàn thành soạn nhạc, nhưng cụ thể âm nhạc thu còn cần chuyên nghiệp ban nhạc đến hoàn thành. WMA đồng dạng đại diện quy mô vô cùng to lớn âm nhạc đám người thề. Simon ở phương diện này đồng dạng không có tao ngộ quá lớn trở ngại. Bận rộn như vậy lấy. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến cuối năm. Montana khu. Simon ở lại bên ngoài biệt thự. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12. Catherine dừng xe ở ven đường. Đi vào biệt thự trước cửa. Đang muốn nhấn chuông cửa. Cửa phòng lại đúng lúc mở ra. Simon cùng mặt khác một cái 30 tuổi da mặt hơi có chút béo nam tử thấp giọng trò chuyện xuất hiện. Tại cửa, hướng Simon gật gật đầu. Catherine lại hướng nam tử kia chào hỏi. Buổi chiều tốt, John. Thật không nghĩ tới ngươi hôm nay hội chạy tới. Tên là John nam tử mang theo một cái cặp công văn. Cười lấy gật đầu nói. Đúng vậy a, Big Glow nữ sĩ. Ta đang muốn cáo từ. Còn có, ngày mai thế nhưng là đêm Giáng sinh đây. Ngày lễ khoái lạc, Catherine cũng nói. Người cũng thế, ngày lễ khoái lạc, nói như vậy lấy. Catherine cùng Simon cùng một chỗ đem nam tử đưa đến ven đường. Nhìn đối phương mở xe rời đi, mới cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Tháng trước, chạy đi Lola bên trong vài đoạn cắm vào anime cũng toàn bộ hoàn thành. Hắn đều không có vấn đề. Simon đối bắt đầu đám người tụ tập hình thành Lola chạy mau tên phim 2D anime hiệu quả lại không? Hài lòng, dự định áp dụng 3D kỹ thuật làm lại. Cái niên đại này, chế tác 3D anime công ty cũng không nhiều. Simon một phen nghe ngóng về sau, rốt cục liên hệ đến San Francisco một nhà 3D anime phòng làm việc. Nói đến cũng đại danh đỉnh đỉnh, tên là Pisco, vừa mới rời đi nam tử chính là Pisco phó tổng giám đốc John Lasseter. Pisco vốn là Lucasfilm dưới cờ anime bộ môn. George Lucas chịu đến ly hôn án liên lụy, không thể không bán ra chính mình danh nghĩa tư sản. Đúng lúc rời đi Apple sau sáng lập Next máy tính công ty Steven Jobs đối Pisco cảm thấy rất hứng thú. sau đó tại đầu năm nay đem công ty này mua lại. Job nguyên bản hy vọng Pisco Anime chế tác kỹ thuật có thể xúc tiến Next dưới cờ đồ hình máy tính tiêu thụ, nhưng hiện thực lại không được để ý. Vì duy trì Pisco vận doanh, phòng làm việc không thể không đối ngoại tiếp nhận anime quảng cáo loại hình đơn đặt hàng. Simon đầu tháng cùng Pisco thỏa thuận tốt 10 giây 3D mảnh đầu chế tác phương án. John Lasseter vừa mới tự mình đem thành phẩm đưa tới. Đi vào phòng khách, Catherine nhìn đến trên bàn trà tán loạn địa trưng bày một đống tư liệu ảnh minh họa loại hình. Rất tự nhiên tiến lên dọn dẹp. Vừa nói, ta bây giờ cũng muốn hồi San Francisco. Người đây, Simon tùy ý ngồi tại ghế sofa trên lan can. Nhìn nữ nhân bận rộn, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cười nói, muốn không, người đem ta mang về nhà a? Tùy tiện làm sao giới thiệu đều được. Catherine trắng Simon liếc một chút, nói, Jenny trước mấy ngày muốn đem ngươi mang về Australia đây. Người tại sao không đi? Ta sợ đi máy bay. Ta lần này cũng đi máy bay đây. Lần trước chỉ là không có mua đến phiếu. Há, giống như, đột nhiên cảm giác lại không thế nào sợ. Catherine nghe lấy Simon vô lại ngữ khí. Giơ tay lên bên trong văn kiện tại hắn trên đầu gối vỗ xuống. Mới tiếp tục chỉnh lý. Bất quá, chần chờ một lát, nữ nhân vẫn là nói khẽ. Ngươi, ngươi thật nghĩ cùng ta cùng một chỗ trở về à? Simon cảm nhận được Catherine ngữ khí nghiêm túc. Khuôn mặt đều hơi có chút phiếm hồng. Liền vội vàng lắc đầu. Nói, vẫn là không dùng. Ta có thể chưa chuẩn bị xong. Lễ Giáng sinh là người phương Tây gia đình đoàn tụ thời gian. Simon tự biết còn lâu mới có được đạt tới cùng Catherine cùng nhau về nhà trình độ. Thật như vậy làm thì quá đột ngột. Tưởng tượng thấy Simon buổi tối ngày mai khả năng một người lẻ loi chơi trọi bộ dáng. Catherine nguyên bản đã mềm lòng xuống tới. Nghe đến hắn cự tuyệt. Nữ nhân trong lòng chậm rãi một hơi. Lại cũng có được nhấp nhô thất lạc. Ánh mắt né tránh không còn đi xem bên cạnh tiểu nam nhân. Catherine đem chỉnh lý tốt văn kiện đặt ở trên bàn trà. Nói, như vậy, ta có thể muốn năm mới về sau mới trở về. Minh bạch, Simon gật đầu, lại một mặt trịnh trọng dặn dò. Còn có, trên máy bay tuyệt đối không nên để ý tới lân cận tòa bắt chuyện. Catherine chừng Simon liếc một chút, khóe miệng lại mang theo ý cười. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi vô lại như vậy đây. Jeanette vài ngày trước thì, hồi Australia, đưa đi Catherine, Los Angeles giống như đột nhiên thì hư không xuống tới. Gần nhất tại tiến hành âm tần chỉnh lý, ngày thứ hai lại không có công tác. Phần lớn người đều nghỉ ngơi. Chính mình còn chui tại phòng làm việc bên trong. Cũng lộ ra quá thê lương một số. Bận rộn một buổi sáng, đem biệt thự trong ngoài ngoài trang trí cùng nhà khác một dạng. Liền nóc phòng đều bố đèn màu, còn mua một khỏa cây thông Noel, cũng là tiếp vào mấy cái điện thoại, mời hắn đi cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh, toàn đều từng cái từ chối nhã nhặn. Buổi chiều lần nữa lái xe đi khu buôn bán phía trên mua sắm, còn dành thời gian bái phỏng một chút vừa tới Los Angeles đương thời giường Moto Hotel, cho Tây Ban Nha lão nhân mang một hộp bí ngô phái. Lão đầu từ con cái đều đã lập gia đình, chỉ là cùng bạn ra cùng một chỗ khúc mắc. Nhìn đến hắn tới biểu hiện rất là vui mừng, công bố chờ mong lấy hắn điện ảnh, còn tại chỗ mở ra cái kia hộp bí ngô phái nhấm nháp một phen, liên tục khen ngợi, sau đó nói đùa nói bí ngô phái là Halloween lúc lưu lại. Nhìn lấy lão đầu tử một mặt nghi ngờ muốn ói không nôn bộ dáng, mới vội vàng đổi giọng, nói đến Halloween lúc cái kia hai cái đặc biệt lớn số bí ngô cũng không có lãng phí. Đưa đi ra công thành bí ngô phái. Phân cho đoàn làm phim tất cả mọi người. Cái này hộp tự nhiên là trong cửa hàng mua đến. Rất mới mẻ. Tại Moto Hotel ngốc hơn một giờ. Bồi tiếp lão đầu tử nói chuyện phiếm. Chơi guitar. Sau đó về nhà. Thẳng đến trời tối. Lại chỉ là chuẩn bị một phần rất đơn giản bữa tối. Một người. Không thích lãng phí, nhét đầy cái bao tử, buồn bực ngán ngẩm xem một hồi truyền hình, thẳng thắn lại trốn vào phòng đàn. ngồi tại Jeanette đưa tới bộ kia Steinway đàn piano bên cạnh. Đinh đinh tùng tùng địa suy nghĩ chạy đi Lola sau cùng một đoạn phối nhạc. Thực phối nhạc đã toàn bộ làm xong. Rất hài lòng. Không có ý định sửa đổi. Chỉ là tại giết thời gian. Đinh đinh tùng tùng. Đinh đinh tùng tùng. Cái nào đó trong nháy mắt. Đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Brian nhà party phía trên suy nghĩ. Cái kia bộ phim. Một cái trải qua nhiều năm lão phỉ. Cẩn thận địa duy trì lấy chính mình, sự nghiệp. Cẩn thận địa thủ hộ lấy không nhiều huynh đệ. Ngẫu nhiên tưởng tượng về hưu. Già đi, di cư đến một cái không đáng chú ý Thái Bình Dương đảo quốc. Nhìn một năm chỉ phát một lần quang hải tảo. Đột nhiên thì gặp phải tâm động nữ nhân. Lại dáng chống đỡ lấy. Kiên trì nói, ta một người, lại không tịch mịch. Làm sao có thể không tịch mịch? Đinh đinh tùng tùng, đinh đinh tùng tùng, 10 giờ, rốt cục vẫn là quyết định nghỉ ngơi. Chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Leng keng, hẳn là ảo giác đi. Đánh chuông âm thanh nhưng như cũ duy trì liên tục. Ân, ảo giác hẳn là sẽ không duy trì liên tục lâu như vậy. Sau đó rời đi phòng đàn. Mở cửa, Jeanette Johnston yêu kiều địa đứng ở ngoài cửa. Xuyên hở rốn áo thun. Nhỏ quần ngắn, mịn tóc vàng, đỏ bừng khuôn mặt, hai đầu quăng ngay thẳng tích chân dài, dẫm lên phấn sắc tấm phẳng dày, như cái Barbie, nhìn hắn có chút ngẩn người. Nàng thói quen vụt sáng vài cái lông mi dài, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào hắn, oa oa tiểu cuống họng, bé trai, người vừa mới có phải hay không đang nghĩ, cái này thời điểm người nào đến gõ các ngươi, cũng là bạn gái của ngươi. Hắn lắc đầu, khóe miệng tràn ra ý cười. Nói, không có, nghĩ như vậy mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất là cái nam thì hỏng bét. Nàng cũng theo cười rộ lên. Sau đó, nàng giơ cánh tay lên. Đến, ôm ta một cái, không có do dự nữa. Simon tiến lên, đem nữ nhân nhẹ nhàng thân thể ôm lên đến. Bắt tay rét lạnh, sau đó cũng có chút thương tiếc. Giả vờ khiển trách. Hiện tại là mùa đông a, mặc thành dạng này, chơi hành động nghệ thuật a. Jeanette ôm cổ hắn, dán tại trên thân nam nhân, cảm giác ấm áp, lại không cam lòng yếu thế. Thực ngốc, Australia là mùa hè nha. Chính nói như vậy lấy, một cái ví tiền lạch cạch một chút theo Jeanette quần ngắn trong túi rơi trên mặt đất. Simon cúi đầu mắt nhìn, ví tiền bên trong tràn ra hộ chiếu cùng vé máy bay. Lại không để ý tới những vật này. Ôm lấy nữ nhân trực tiếp đi nàng phòng ngủ. Đem Jeanette quấn trong chăn. Theo nàng trong tủ treo quần áo chọn mấy bộ y phục đưa qua. Lại chạy đi nấu nước. Một phen bận rộn về sau. Jeanette thay xong y phục. Bưng lấy cà phê nóng. Vẫn như cũ ngồi ở trên giường. Rất là thỏa mãn bộ dáng. Simon tại cạnh giường ngồi xuống. Nhìn qua nữ nhân. Hỏi. Làm sao cái này thời điểm chạy tới? Lo lắng ngươi một người quá thê lương nha. Nhìn ta tốt bao nhiêu? Simon cười lấy. Nói, ta vẫn luôn là một người. Không quan hệ a, ngược lại là ngươi. Lễ Giáng sinh đột nhiên chạy ra đến. Ba ba mụ mụ của ngươi khẳng định sẽ thương tâm. Jeanette nghe Simon hời hợt nói mình một mực một. Người, trái tim không hiểu chăm chú. Đưa tay tới. Sờ sờ hắn gương mặt, nói, đã nhìn qua mụ mụ a, về phần lão đầu tử, hắn mới sẽ không thương tâm, huống chi, còn có một đống người bồi lấy bọn hắn đây, thiếu ta một cái cũng không quan hệ. Simon nghiêng mặt dùng gốc râu cầm chát chát Jeanette trong lòng bàn tay, nói, nhà các ngươi rất lớn. Jeanette rút tay về, nói, đúng vậy a, hai người ca ca, hai cái đệ đệ. Ta thế nhưng là trong nhà duy nhất nữ hài nha. Cho nên, ngươi về sau muốn là khi dễ ta, sẽ bị đánh rất thảm. Simon cười nói, cái này a, người nào đánh người nào có thể không nhất định. Jeanette lườm hắn một cái, đem cà phê nóng uống xong. Cái chén không đưa cho Simon. Nói, ta tại cửa vào thời điểm nghe đến tiếng đàn piano đây. Ngươi đang khải đàn sao? Simon đem cái ly để ở một bên, gật gật đầu. Jeanette lại đột nhiên đến hào hứng, hướng Simon nhấc nhấc tay, ôm ta đi qua. Ta đột nhiên muốn nghe ngươi đánh đàn. Simon gặp nữ nhân đã bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Thân thủ tiếp được. Lại nói, không phải thay xong y phục, có thể chính mình đi thôi. Jeanette quấn ở Simon trên thân. Mang giày rất phiền phức đây. Nhanh điểm nhanh điểm. Simon chỉ lại phải đem Jeanette ôm lấy. Đi vào phòng đàn. Đem nàng đặt ở trên ghế dài. Chính mình cũng ngồi xuống. Tại đàn piano bên cạnh ngồi xuống. Jeanette thuần thục đinh đinh tùng tùng vài cái. Ngay sau đó lại không lại động thủ. Nói, ngươi tới, muốn nghe cái gì a? Không biết đây, ngươi tùy tiện đánh a. Simon nhìn lấy dựa ở bên cạnh tổng mang theo vài phần thiếu nữ khí tức. Jeanette, suy nghĩ một chút, nói, ca hát a, ta đánh, ngươi kêu, a, Simon đè xuống phím đàn. Nhẹ nhàng gõ ra một đoạn bắt đầu. Jeanette phân biệt một lát, thì cười lấy duỗi ra một đầu ngón tay chạy tới quấy rối. Đinh đinh tùng tùng, lại hoàn toàn hòa thượng từ khúc thanh âm. Sau đó, một cái hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ mang theo đặc biệt vận vị bắt đầu nhẹ kêu. Sao làm ta vẫn là cái tiểu nữ hài? Ngươi hỏi ta mụ mụ, sao tương lai sẽ như thế nào a? Sao ta sẽ biến xinh đẹp không? Ta sẽ biến giàu có sao? Sao mụ mụ nói, sao thuận tự nhiên đi, sao thế sự khó liệu a, như thế nào đều theo hắn, sao làm ta đã lớn lên, còn có người yêu a, sao sau đó ta hỏi hắn, sao tương lai sẽ như thế nào đâu, sao chúng ta mỗi một ngày, đều sẽ có cầu vồng sao, sao người yêu nói, sao thuận tự nhiên đi, sao thế sự khó liệu a, như thế nào đều theo hắn, sao. Nhấp nhô tiếng ca nương theo lấy cầm âm phiêu đãng tại biệt thự bên trong. Xua đuổi lấy đêm Giáng sinh trốn ở mỗi trong một cái góc tịch mịch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.